Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, nhân gian thu thế từng thấy tiên. 5. Phá trận tử, thế nào quẻ? Biết âm dương, rõ thiên ý, hiểu khí số, định càn khôn, biết cổ kim, một lời thành sấm là vì quẻ. Thâm cốc bên trong, hoàng thổ địa, u ám hoa mắt, u tai. Cái kia ngoại bộ chỗ, là một mảnh cát vàng, mang theo trời đều đen trầm xuống. Không biết đi bao xa, chỉ là minh bạch, sớm đã ra Thái An địa vực. Nơi này là Lưu Sa Trạch biên giới. Chậm rãi cát vàng tiến lên, nổi lên cuồng phong gào thét, bão cát hung mãnh. Lý Tịch Trần không nguyện ý chịu lấy bão cát tiến lên, dù cho những cái kia bão cát cũng không thể trở ngại hắn. Nhưng thời gian còn lâu, không bằng dừng lại, lấy bù đắp chính mình chi pháp. Lý Tịch Trần ngồi tại một đầu lão quy trên lưng, cái này đại rùa trên thân mọc đầy rêu xanh, màu sắc u ám, nhưng này hai con mắt lại là sáng ngời có thần. Lúc này nửa cái đầu chôn ở trong nước, ủng ục thở ra bọt khí, ngẫu nhiên có cát bụi từ ngoại bộ rơi xuống, thổi từ trong cốc, rơi tại đầm sâu. Lý Tịch Trần cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn phía dưới quẻ tượng. Đây là tại thôi diễn, bát quái có 64 chồng biến hóa, 8 là tiên thiên, 64 là sau này, là dương cùng âm quan hệ. Mà 64 chồng biến hóa lại là 64 chồng khác biệt pháp môn. Sơn thiên đại xúc, kia là bạt núi chi thuật khởi nhạc chi pháp. Thiên lôi vô vọng, kia là gọi đến tổ lôi công phạt chi pháp. Thiên địa không, kia là phong người trước sau con đường, đoạn người bỏ chạy chi pháp. Hỏa thiên đại hữu, kia là thuận thiên đúng lúc, gọi thiên hỏa trấn thế chi pháp. Lôi thiên đại tráng, kia là gọi lôi vân, truy sát không ngớt chi pháp. Thiên thủy tụng, kia là tranh luận chi pháp, chính là ở vào hạ phong thời gian thi triển, thủy đạo uy lực tăng gấp bội. Sơn thiên độn, kia là ẩn thiên nhân sơn bỏ chạy chi pháp. 64 chồng biến hóa, vô tận bát quái chi pháp. Thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hòa, không có không khả thi pháp giả. Lật lọng đối địch, cái này trong đó có tăng thêm chi pháp, cũng có trảm khí chi thuật, có thể nói huyền diệu vô tận. Đã từng chính mình tu hành trong đó chư pháp, nhưng không từng có một cái hệ thống sắp xếp. Lần này, chính là muốn đem bát phương chi quẻ tách ra, một quẻ trong đó có bát pháp hỗ trợ lẫn nhau, thể ngộ trong đó diệu dụng. Lý Tịch Trần ngón tay trên mặt đất vẽ lấy cái kia bát phương âm dương, đều sắp xếp có thứ tự, thỉnh thoảng gật gật đầu, cái kia trong mắt có ẩn quang thiểm động, thoáng như thành trận. Lý Tịch gần quan sát 8 cái đồ án, theo bát quái thành hình, ngoại bộ 64 quái vị, đều dâng lên 64 đạo mây khói, trong đó một chút hỗn nguyên sáng rực hiển hóa ra ngoài, hội tụ thành dương. Cái kia phía dưới lại tụ khởi âm quang, hắc bạch phân minh, âm dương giao thoa, bàn tay vỗ về chơi đùa. Lúc này mây khói tán đi lại tụ lại, thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hòa, bốn mùa bốn thần, thế gian này vạn tượng, đều bị cái này 64 quẻ diễn dịch hết. Quả nhiên là huyền huyền diệu diệu. Lý Tịch Trần cười, lúc này bàn tay kia khẽ vuốt tại con lão quy này trên lưng đè xuống, cái kia bát quái bát tương đều khắc ấn trên đó, mà lão quy chưa phát hiện có dị thường, như cũ khuấy động lấy đầm nước, chơi lấy nó bong bóng. Lý Tịch Trần ở chỗ này lẳng lặng tu luyện 7 ngày. Đợi 7 ngày đi qua, ngoại bộ bão cát cũng đã trừ khử. Lúc này quan ải vạn dặm, thương mang khó nói, chỉ nhìn ngày đó phía dưới sơn hà đều là một màu, tử phủ bên trong, một đường hỗn nguyên quang hoa tạo hóa mà ra. Lúc này trên thân mây khói quanh quẩn, đem cái này trong đầm sâu, làm cho tựa như tiên gia thánh cảnh, kia là nhất dương cảnh tiên khu tại dung nhập pháp, khắc ấn hỗn nguyên đạo, 64 chồng quẻ tượng ẩn chứa 64 chồng pháp. Những này pháp đều từ một đường mà ra, là một đường sinh vạn vật, dương khí bành trướng, mà 24 âm thì là trừ khử, ẩn nhành một chút, là vì âm, dương phồng lớn, âm cực tiểu, nhưng âm dương lại muốn cân bằng, thế là theo âm bị dương áp chế, âm hóa đến chân đan phía dưới, mà dương là chiếm cứ cao điểm. Lý Tịch Trần chính mình sớm hóa nhất dương, từng tại kết đan lúc, pháp lực cũng không xuống cùng nhất dương chi cảnh, về sau hóa chân đan, có thể ép huyền quang nhân tiên. Bây giờ nhất dương bốc lên, dần vào cực cảnh, chính là xuất khiếu ở trước mặt, cũng không phải không có một đấu lực lượng, nhân tiên đấu thần tiên, cũng không phải là đặc biệt chuyện hiếm lạ, bởi vì huyền quang cùng xuất khiếu, vẻn vẹn một môn chi cách, mặc dù như lạch trời, nhưng phải lấy pháp vượt biên, phàm thiên kiêu đều có thể đạt tới. Nhưng nhất dương nhân tiên có thể đấu xuất khiếu thần tiên. Cái này thì là càng ngày càng ít. Thân thể giật giật, Lý Tịch Trần nhìn một chút dưới thân lão quy. Cười cười, đại mạc cô độc, ngươi lão quy này, tại cái này trong đầm sâu cũng không biết trải qua bao lâu tuổi tác. Cho đến vào ngay hôm nay mới đợi đến ta tới. Cái này 7 ngày làm bạn, ngược lại là có chút không bỏ. Không bằng ngươi trở đi, ta đi qua cát vàng, ta cho ngươi một trận tạo hóa. Lão quy cái cổ giật giật, đầu lâu kia hướng về bốn phía nhìn quanh, lúc này lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Nó sống thật lâu, tự nhiên biết rõ cái này tại trên lưng hắn hình chạm khắc án người không phải phàm trần chi linh. Thế là xê dịch bước chân, từ cái kia trong đầm đi ra, bò lên đi ra. Tráng kiện tứ chi có thể so cự tượng, cái kia trên lưng rêu xanh phảng phất tấm thảm, mà phía trên kia còn có một gốc xanh tươi tốt cây giống cắm rễ. Lão quy chậm rãi đi về phía trước, trước đó mới là vô tận đại mạc, lúc này một vòng mặt trời treo thật cao, chiếu lên nơi này mặt đất nóng như lồng hấp, nhưng nó cũng không lo lắng cho mình sẽ chết đi. Bởi vì cái kia thân thể bên trong tràn ngập lực lượng đang minh xác nói cho nó biết. Hiện tại đã là tạo hóa bắt đầu. Nó cước trình cũng không nhanh. Nhưng cái này vẻn vẹn bản thân cảm giác mà thôi. Trên thực tế, tốc độ nó đã hoàn toàn không thua tuấn mã lao nhanh. Một bước kia rơi xuống. Nói ít cũng có xa 3-4 trượng. Dần dần, lão quy đột nhiên phát hiện. Trước đó phương rất nhiều lẻ tẻ cây cối, thế mà trở nên có chút nhỏ bé. Nó không có ý thức được vì sao lại dạng này, chỉ là tiếp tục hành tẩu, không biết đi bao xa. Thẳng đến nó cảm thấy, bốn phía thanh âm, hơi lớn, tựa như là sơn tại sụp đổ. Thùng thùng tiếng vang để cho lão quy cảm thấy có chút bực bội. Nó không có phát hiện, tại nó cái kia sau lưng chỗ. Lại là vân vụ che trời. Cặp chân kia phía dưới là sơn loan làm thạch. Chỉ ở phương xa chỗ có binh mã kêu gào lẫn nhau chinh chiến. Nhưng tại lúc này, bỗng nhiên một trận thiên diêu địa động thanh âm vang vọng đại mạc. Để cho vậy song phương quân sĩ đều ngừng chém giết. Cái kia, đó là cái gì? Có binh sĩ ngẩng đầu lên nón trụ, nhìn thấy phương xa sơn. Nên như thế hắn nhìn chăm chú không phải sơn, mà là sơn phía sau to lớn sinh linh. Kia là một cái rùa, một cái che kín bầu trời. Trên thân mọc ra to lớn thanh mộc thần quy, vô số binh sĩ sợ đến trắng bệch cả mặt. Mà cái kia chân rùa bước rơi xuống, đột nhiên đá ngã lăn núi cao. Cái kia ầm ầm, để cho trời cũng sụp ra, đất cũng chấn động, thu binh. Thu binh, không có người muốn chết, mặc dù là trên chiến trường, nhưng quân nhân chức trách nên là chiến tử mà không phải bị loại quái vật này một cước dẫm đến nát. Như là rút lui hay là trở thành bánh thịt, cái này nên như thế, không cần nghĩ lại. Tất cả mọi người sáng suốt lựa chọn người trước. Tuấn Mã kinh hoàng lấy hí lên. Cái kia như bầy kiến lạc, bốn phía chạy, mà những tướng quân kia cùng binh sĩ, lúc này nắm lấy binh khí, bắt đầu hướng về quan nội rút lui. Loại này động tĩnh đưa tới Lão Quy chú ý. Nó cúi đầu, nhìn thấy những cái kia chạy trốn người, nhưng ở trong mắt nó, những người này nhỏ bé như là kiến hôi, thế là nó cũng chỉ cho rằng những này là con kiến. Ra ngoài chơi vui, nó hắt hơi một cái, thế là thiên biến, cuồng phong gào thét mà lên, đem mặt đất đều lật tung tới, vô tận cát bụi cuốn lên thiên khuyết, đập lấy sơn nhạc, đem hết thảy có thể nhìn thấy vật thể đều triệt để che đậy. Mà Lão Quy trên lưng, lộ ra một bóng người, đạo thân ảnh kia che đậy trên đời này, những cái kia ngựa bắt đầu điên cuồng, bao quát những cái kia giao chiến người, đều đang điên cuồng kêu to, trong miệng hô hào tiên, ma, thần thanh âm, thậm chí cả tiếng cầu xin tha thứ, phẫn nộ âm thanh, tiếng khiển trách, tiếng giống giận dữ, nối thành một mảnh, bầy kiến, bắt đầu hội tụ, bọn hắn tựa hồ từ bỏ chạy trốn, phải ra sức một trận chiến. Lão Quy cảm thấy có chút hoang mang, thế là nó làm ra một cái tương đối đơn giản lựa chọn. Đạp xuống đi thôi, một cái móng vuốt rơi xuống, thế là thanh âm hoảng sợ xen lẫn kêu thảm, vang vọng tại đại mạc bên trong. Mà khi cuồng phong tán đi, quần cát rơi xuống, Lão Quy mới hài lòng ngẩng đầu, tiếp tục nó lữ trình, lại đi rất lâu, thẳng đến phía trước xuất hiện một con sông lớn, dòng sông kia cực kỳ sự rộng lớn, Lão Quy trên lưng người vỗ vỗ nó não đại, thế là rơi xuống mai rùa, mà Lão Quy biết rõ đây là đến tầm nhìn, đồng thời, nó cảm giác thân thể mình tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Mà lập tức, trong đầu nghĩ đến đồ vật, tựa hồ cũng nhiều một chút. Đầu lâu chuyển động, cũng không có trông thấy cái kia tuổi trẻ đạo nhân. Lão Quy cảm thấy hoang mang. Nhưng sau một khắc, trước đó Phương chẳng biết lúc nào, đã đứng đấy một đứa bé. Đứa bé kia trừng tròng mắt nhìn xem Lão Quy. Trong tay một cái mâm gỗ rơi trên mặt đất. Lão Quy há hốc mồm, vừa mới đạt được trí tuệ nói cho nó biết, lúc này cần hỏi một chút đối phương lai lịch, thế là Lão Quy liền mở miệng hỏi thăm, lần này lại nói lên tiếng người, liền chính nó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi là ai? Lão Quy phun ra từ ngữ, mà đứa bé kia ngơ ngác sững sờ, vô ý thức liền tiếp khẩu, Phong, Phong Hào, chấm ngoặc kép. Biên ải chỗ, có tên lính quen tốt mơ mơ màng màng, từ to lớn sợ hãi trong đó hoàn hồn, thân thể kia giật giật, chậm rãi ngồi dậy, ba ba, hắn vỗ vỗ thân thể mình, mở to hai mắt nhìn, lại nhìn một chút trên trời, một vòng mặt trời sắp rơi xuống, lúc này nơi xa, có mây khói quanh quẩn, không có cái gì thần quy, cũng không có cái gì thanh mộc. Càng không có cái kia tiên thần bóng đen, hắn ngẩn người, đầu lâu kia chuyển động, nhìn về phía bốn phía, người ngã ngựa đổ, nằm một chỗ, có quân địch, cũng có người một nhà, lúc này đều là một mặt hoảng sợ, bao quát những cái kia mã nhi cũng thế, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, thoáng như chết, hắn đứng lên, lúc này nắm lấy cái kia cái tàn phá binh khí. Đạp ở cát bụi trong đó, mặt trời lặn dư huy chiếu rọi mà xuống, đem hắn cả người đều nhuộm thành kim sắc, cái kia khôi giáp bên trên vết máu đã khô cạn, mà hắn đứng rất lâu, mới bịch một tiếng ngồi xuống, cái kia lộng lộng mũ giáp, thở dài một hơi, nguyên lai là huyễn cảnh, còn sống thật là tốt, hắn nơi này tại tiếu, nhưng mà ngày đó bên cạnh mặt trời lặn chỗ, đột nhiên xuất hiện một hình bóng, kia là một cái cắt hình, một cái rùa, mai rùa bên trên còn ngồi một người, lúc này cái kia một người một rùa đi đã từng sa mạc. nháy mắt ở giữa, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Quân Tốt dọa đến nhảy dựng lên, cái kia xoa xoa con mắt, lại nhìn chăm chú nhìn sang, ba bước hai bước vội vàng chạy lên phía trước gò đất lớn. Nhưng này đưa mắt nhìn bốn phía, căn bản không có bất luận bóng người nào tử. Nhưng đúng vào lúc này, trong tai lại đột nhiên truyền đến tiếng cười. Bình Sa Lạc Nhật Phong Hỏa Thiên, vạn quân thành trận đấu khôn càn, thần quy phù thủy thừa phong hiện, đạp quá khâu sơn bối phụ tiên, kỳ âm mịt mờ, tại xa như vậy phương, phảng phất có một cái bóng, lặng lẽ, đi qua thanh thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.